cứ vậy mà yêu em. Chương 34, bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Vận khóc không ra hơi, cả người run lên, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cánh cửa vẫn không mở, cô gái nhỏ vẫn không để ý đến anh. Thực ra, Nam Vận đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô có thể nghe thấy những gì anh nói, nhưng không hề bị lay chuyển. Lục Vũ Linh cũng không khách sáo với anh nữa. 200 một ngày, không được thanh toán bằng WeChat, cũng không được chuyển khoản qua Alipay hay ngân hàng, em chỉ cần tiền mặt số C. Gì không được liền nhau. Cô rất tin tưởng chuyện không thể miêu tả giữa Lục Dã và nữ minh tinh kia, nhưng ai mà biết Lục Dã lại là dã tử của cô. Sừng luôn xuất hiện bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng. Mắt và mũi của cô bé đỏ hoe, trông thật vừa đáng thương vừa đáng yêu. Cánh cửa bị khóa từ bên trong, anh cũng không thể mở nó bằng chìa khóa từ bên ngoài. Gõ cửa cũng vô ích, cô gái nhỏ sẽ không chịu mở cửa cho anh. Nghĩ đến bốn chữ, không thể miêu tả, cô càng khóc dữ dội hơn. Có Ferrari, Maybach, Porsche, Maserati, Aston Martin. Nhớ đến mấy chiếc chìa khóa xe trong ngăn kéo ở thư phòng, Nam Vận đột nhiên cảm thấy mình đúng một kẻ ngốc. Lục Dã, nói xong, ông ấy lạnh lùng cúp máy. Sừng luôn xuất hiện bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng. Anh còn chưa kịp bước đến thang máy thì cửa thang máy đóng lại. Hai nhà một thang, anh đành phải đợi chuyến sau. Mắt và mũi của cô bé đỏ hoe, trông thật vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nam Vận tức giận nhìn anh chằm chằm, nghiêm mặt thúc giục. Mau lên, Lục Dã vừa suy sụp vừa tuyệt vọng. Không có nữ minh tinh nào cả. Anh bất lực ôm cô bé vào lòng, vừa lau nước mắt vừa kiên quyết đảm bảo. Anh chỉ có một người phụ nữ là em thôi. Lục Dã kiên định trả lời. Tài xế và trợ lý của anh đều có thể làm chứng. Thực ra trước khi kết hôn, Lục Vũ Linh đã mua nhà mới rồi, biệt thự rộng tới 600m², chưa sửa sang xong nên anh ta mới không chuyển nhà. Thân thế của anh ta hơi phức tạp, trước 20 tuổi anh ta vốn không biết cha mình là ai. Mẹ lại mất sớm nên anh ta đã sống với cậu của mình, nhưng từ sau khi lên cấp 3 anh ta không thể quay về nhà họ Lục nữa. Cậu anh ta coi anh ta như con ruột, nhưng ông bà ngoại không chào đón anh ta. Họ đổ lỗi tất cả những bi kịch của cuộc đời mẹ anh ta là do anh ta, vì vậy từ khi anh ta 15 tuổi đã ở một mình, sống trong ngôi nhà nhỏ mà mẹ anh để lại. Dù căn nhà này không lớn nhưng nó luôn là nhà của anh ta. Sau khi Lục Dã rời khỏi nhà, anh đến công ty trước, tìm đến phòng tài vụ của công ty để đổi 2.000 nhân dân tệ bằng tiền mặt, sau đó đến nhà Lục Vũ Linh. Khi nghe tiếng gõ cửa, Lục Vũ Linh đang nấu ăn. Mặc dù miệng thì nói không bao ăn, nhưng ông anh mình ngày đầu tiên đến ở nhờ, anh ta cũng không tiện để người ta ăn đồ ăn sẵn. Cửa vừa mở, Lục Vũ Linh liền thấy ông anh mình và một chiếc vali lớn. Nhìn chằm chằm vào chiếc vali, Hồng công chúa trong 2 giây, Lục Vũ Linh chân thành nói. Anh à, anh cũng có trái tim thiếu nữ thật đấy. Lục Dã lạnh lùng, tránh ra, đừng có cản đường. Vờ lờ anh đến nhà em mà còn ngang thế. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng Lục Vũ Linh vẫn ghé người để nhường đường cho anh trai. Lục Dã xách vali vào nhà, phòng bếp ngay gần cửa ra vào, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm. Cậu đang nấu ăn à? Lục Vũ Linh đóng cửa lại. Bữa nay thôi, lần sau không có đâu. Lục Dã, món gì? Tâm lý của anh không tệ đấy, anh còn có tâm trạng để hỏi món gì à? Lục Vũ Linh nhìn anh trai với vẻ ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em là anh, bây giờ em chẳng có tâm trạng ăn uống gì đâu, chỉ một lòng nghĩ cách dỗ dành vợ thôi. Lục Dã im lặng một lúc, nhà cậu có hộp cơm không? Anh mang cho chị dâu cậu một ít, cô gái nhỏ không biết nấu ăn, ở nhà một mình chắc đói lắm rồi. Mượn hoa cúng Phật làm tốt lắm, sừng luôn xuất hiện bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng. Nam Vận vẫn khóc cũng không cảm thấy được an ủi. Hộp cơm là loại thép không gì cách nhiệt 2 lớp, Lục Dã để cơm vào ngăn trên, để thịt kho tàu vào ngăn bên dưới. Nam Vận vẫn cúi đầu, một lúc sau cô lại hỏi. Vậy những lần trước đều là anh tăng ca thật sao? Tức chết cô, Lục Dã không thể không giải thích cho cô hiểu tình hình lúc đó. Khu biệt thự hôm party, Nam Vận không nói một lời, nhưng tiếng khóc của cô đã nhỏ dần. Một lúc sau, cô thì thầm bằng giọng mũi nói. Bây giờ em cũng không biết em có nên tin lời của anh không nữa. Hộp cơm là loại thép không gì cách nhiệt 2 lớp, Lục Dã để cơm vào ngăn trên, để thịt kho tàu vào ngăn bên dưới. Nghĩ đến bốn chữ, không thể miêu tả, cô càng khóc dữ dội hơn. Do bạn anh mở, hôm đó anh chỉ đến cổ vũ cậu ta thôi, nhưng không ngờ em cũng tới, anh sợ em phát hiện ra anh là Lục Dã, vậy nên anh nhờ Từ Lâm Ngôn giúp anh che giấu. Cô gái nhỏ vô cùng kiên quyết, không chút lưu tình, rõ ràng là không thể thay đổi ý định. Tâm lý của anh không tệ đấy, anh còn có tâm trạng để hỏi món gì à? Lục Vũ Linh nhìn anh trai với vẻ ngưỡng mộ. Nếu em là anh, bây giờ em chẳng có tâm trạng ăn uống gì đâu, chỉ một lòng nghĩ cách dỗ dành vợ thôi. Nam vẫn không nói một lời, nhưng tiếng khóc của cô đã nhỏ dần. Một lúc sau, cô thì thầm bằng giọng mũi nói, bây giờ em cũng không biết em có nên tin lời của anh không nữa. Chỉ cần cô đồng ý về nhà với anh, mọi chuyện đều dễ nói. Nam vẫn khóc cũng không cảm thấy được an ủi. Nam vẫn càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng không cam lòng, cô khịt mũi, mặt không chút biểu cảm nhìn anh, lạnh lùng tàn nhẫn nói. Em không tin, bây giờ một chữ anh nói em cũng không tin. Lục Dã không lòng vòng, anh muốn ở nhà cậu vài ngày. Nam vẫn không hề ngần ngại ngắt lời anh đi hoặc tôi đi, anh chọn một cái đi, còn bổ sung một câu đầy tính uy hiếp, dù sao sau khi rời đi tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Lục Dã thở dài, giọng điệu chắc chắn lặp lại lần nữa. Lừa em là anh sai, nhưng anh thực sự không có nữ minh tinh nào, anh chỉ có em. Nhìn chằm chằm vào chiếc vali, Hồng Công Chúa trong 2 giây, Lục Vũ Linh chân thành nói. Anh à, anh cũng có trái tim thiếu nữ thật đấy. Vờ lờ anh đến nhà em mà còn ngang thế. Mặc dù rất miễn cưỡng nhưng Lục Vũ Linh vẫn ghé người để nhường đường cho anh trai. Có Ferrari, Maybach, Porsche, Maserati, Aston Martin. Nhớ đến mấy chiếc chìa khóa xe trong ngăn kéo ở thư phòng, Nam Vận đột nhiên cảm thấy mình đúng một kẻ ngốc. Lục Dã không rời đi ngay mà ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà vài tiếng đồng hồ, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống mới kéo vali rời đi. Nam Vận vẫn cúi đầu, một lúc sau, cô lại hỏi. Vậy những lần trước đều là anh tăng ca thật sao? Chuyện tới nước này, Lục Dã không còn gì phải giấu giếm nữa, thật thà nói. Ngoại trừ việc về nhà thăm ông bà, hầu hết đều là tăng ca. Lục Dã không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng cô gái nhỏ không cho anh cơ hội mở miệng, vươn tay đến trước mặt anh, lạnh lùng hờ hững nói. Đưa chìa khóa nhà cho tôi. Nam vẫn không nói một lời, nhưng tiếng khóc của cô đã nhỏ dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cô thì thầm bằng giọng mũi nói. Bây giờ em cũng không biết em có nên tin lời của anh không nữa. Chuyện tới nước này, Lục Dã không còn gì phải giấu giếm nữa, thật thà nói. Ngoại trừ việc về nhà thăm ông bà, hầu hết đều là tăng ca. Ai mà biết được Lục Dã lại là người đang đứng trước mặt cô ngay lúc này. Lục Dã xách vali vào nhà, phòng bếp ngay gần cửa ra vào, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm. Cậu đang nấu ăn à? Sau khi thu dọn xong mọi thứ, vali bị nhồi đầy ụ, cô mất sức 9 châu 2 hổ mới đóng được vali, sau đó kéo vali ra cửa và mở cửa. Lục Dã kiên định trả lời, tài xế và trợ lý của anh đều có thể làm chứng. Cô vẫn còn cảm thấy tủi thân và tức giận, dù thế nào thì cô cũng không thể tha thứ cho anh. Nam vẫn ngước nhìn anh với vẻ mặt không tin tưởng, ai có thể làm chứng được. Thực ra, Nam vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô có thể nghe thấy những gì anh nói, nhưng không hề bị lay chuyển. Đúng là Lục Dã, đến đường cùng anh đành phải ngồi chờ trước cửa. Cánh cửa bị khóa từ bên trong, anh cũng không thể mở nó bằng chìa khóa từ bên ngoài. Gõ cửa cũng vô ích, cô gái nhỏ sẽ không chịu mở cửa cho anh. Nam vẫn ngước nhìn anh với vẻ mặt không tin tưởng, ai có thể làm chứng được, mắt và mũi của cô bé đỏ hoe trông thật vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nói xong, ông ấy lạnh lùng cúp máy. Sau khi soạn quần áo xong, cô bắt đầu thu dọn đồ vật khác từ phòng ngủ đến thư phòng rồi phòng tắm. Cô dọn dẹp tất cả những thứ của anh trong phạm vi có thể nhìn thấy ở nhà rồi nhét tất cả vào vali hành lý, chìa khóa xe trong ngăn kéo, khăn tắm, bàn chải đánh răng và dao cạo râu của anh. Lục Dã sốt sắng nài nỉ. Ba vật anh, Lục Dã kiên định trả lời. Tài xế và trợ lý của anh đều có thể làm chứng. Lục Vũ Linh thở dài, đưa tay lên mở tủ, vừa tìm hộp cơm vừa lên án. Em không nên để anh đến mới phải. Lục Vũ Linh không biết phải bày ra biểu cảm gì, đành trả lời. Thịt kho tàu, 3 chữ, vô gia cư, diễn tả chính xác hoàn cảnh hiện tại của anh. 2 danh từ tài xế và trợ lý lại nhắc nhở Nam Vận một việc nữa. Nam vẫn không nói một lời, nhưng tiếng khóc của cô đã nhỏ dần. Một lúc sau, cô thì thầm bằng giọng mũi nói, bây giờ em cũng không biết em có nên tin lời của anh không nữa. Cô gái nhỏ đã quay về ký túc xá. Sau khi gõ khoảng 1 phút, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Một sáng nọ khi chuẩn bị ra ngoài, cô phát hiện ra anh quên mang thẻ nhân viên, nên cô đã lái xe đi đưa thẻ cho anh, nhưng lại đụng phải xe Lục Dã ở trước cửa công ty, còn bị Lục Dã dạy dỗ một hồi, lúc ấy cô gần như bị dọa sợ chết khiếp. Ai mà biết được Lục Dã lại là người đang đứng trước mặt cô ngay lúc này. Lục Dã lạnh lùng, tránh ra, đừng có cản đường. Cô vẫn còn cảm thấy tủi thân và tức giận, dù thế nào thì cô cũng không thể tha thứ cho anh. Một sáng nọ khi chuẩn bị ra ngoài, cô phát hiện ra anh quên mang thẻ nhân viên, nên cô đã lái xe đi đưa thẻ cho anh, nhưng lại đụng phải xe Lục Dã ở trước cửa công ty, còn bị Lục Dã dạy dỗ một hồi, lúc ấy cô gần như bị dọa sợ chết khiếp. Lục Dung Tinh trực tiếp vạch trần lời nói dối của anh, giọng điệu có chút vui sướng khi người gặp họa. Con thực sự bị vợ đuổi ra ngoài rồi. Ai mà biết được Lục Dã lại là người đang đứng trước mặt cô ngay lúc này. Nói xong, ông ấy lạnh lùng cúp máy. Nghĩ nghĩ anh ngập ngừng nói. A Vận, anh đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không thể để cô đi, rằng co một lúc anh đành giao chìa khóa nhà theo yêu cầu của cô. Cái tên Thánh Diễn này, thân thế của anh ta hơi phức tạp. Trước 20 tuổi anh ta vốn không biết cha mình là ai. Mẹ lại mất sớm nên anh ta đã sống với cậu của mình, nhưng từ sau khi lên cấp 3 anh ta không thể quay về nhà họ Lục nữa. Cậu anh ta coi anh ta như con ruột, nhưng ông bà ngoại không chào đón anh ta. Họ đổ lỗi tất cả những bi kịch của cuộc đời mẹ anh ta là do anh ta, vì vậy từ khi anh ta 15 tuổi đã ở một mình, sống trong ngôi nhà nhỏ mà mẹ anh để lại. Lục Dã, vậy cậu nói anh nên làm gì bây giờ? Anh đi thẳng qua trường học của cô, đậu xe ở tầng dưới ký túc xá. Lục Vũ Linh, chuyện này anh không cần lo, em nhất định sẽ có chỗ giấu. Cô gái nhỏ vô cùng kiên quyết, không chút lưu tình, rõ ràng là không thể thay đổi ý định. Mặc dù Lục Dã vô cùng cạn lời với ông bố mình, nhưng phải thừa nhận là ông ấy luôn có biện pháp tốt, vì vậy anh gọi điện lại cho Lục Vũ Linh. Tức chết cô, Lục Dã, mỡ không, cô ấy không thích ăn thịt mỡ. Lục Dã đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà mình. Nam Vận càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng không cam lòng, cô khịt mũi, mặt không chút biểu cảm nhìn anh, lạnh lùng tàn nhẫn nói. Em không tin, bây giờ một chữ anh nói em cũng không tin. Lục Dã im lặng một lúc, nhà cậu có hộp cơm không? Anh mang cho chị dâu cậu một ít, cô gái nhỏ không biết nấu ăn, ở nhà một mình chắc đói lắm rồi. Sao em biết được, em chưa từng lừa gạt vợ em? Lục Vũ Linh vui vẻ hóng chuyện, anh đi sớm về sớm, đừng chậm trễ giờ ăn, em hơi đói rồi đấy. Anh đi thẳng qua trường học của cô, đậu xe ở tầng dưới ký túc xá. Lục Dã vội vã cố gắng biện hộ cho mình. Công ty có camera, nếu em không tin em có thể kiểm tra camera. Mượn hoa cúng Phật làm tốt lắm. Bãi đậu xe có mấy chục chiếc xe hơi sang trọng nằm rải rác. Nam Vận trước giờ chưa từng để ý đến những chiếc xe này, đến hôm nay cô mới chú ý đến chúng. Lục Vũ Linh đóng cửa lại. Bữa nay thôi, lần sau không có đâu. Nam Vận mặt không đổi sắc, thái độ cũng không dịu đi. Em không cần kiểm tra camera, chỉ là không tin lời anh nói thôi, anh là tên lừa đảo. Lục Dã vừa suy sụp vừa tuyệt vọng, không có nữ minh tinh nào cả. Anh bất lực ôm cô bé vào lòng, vừa lau nước mắt vừa kiên quyết đảm bảo. Anh chỉ có một người phụ nữ là em thôi. Lục Vũ Linh, cứ như vậy đi, nhân tiện bao ở không bao ăn. Bình thường em bận lắm, không có thời gian nấu cơm cho anh. Lục Dã hoàn toàn bất lực đành phải dặn dò nói. Em ở nhà một mình phải chú ý an toàn. Đừng mở cửa cho người lạ, tối mà ở lại ký túc xá được thì cứ ở lại, buổi sáng đừng ngủ nướng mà quên ăn sáng. Quan ra ngõ hẹp, vừa mở cửa bước xuống xe đã thoáng thấy Quý Mạch Thần cũng đang đợi cô gái nhỏ dưới tầng. Lục Dã liều mạng giải thích với cô, A Vận anh thực sự không? Sau khi thu dọn xong mọi thứ, vali bị nhồi đầy ụ, cô mất sức chín châu hai hổ mới đóng được vali, sau đó kéo vali ra cửa và mở cửa. Lục Dã lười nghe anh ta làm nhảm. Nói thẳng điều kiện, 10 phút sau, anh lái xe vào bãi đậu xe ngầm của tiểu khu. Nhưng Nam Vận đã cắt ngang trước khi anh kịp nói hết. Em không muốn nghe một lời nào hết. Cô thoát khỏi vòng tay của anh, phân rõ giới hạn với anh. Từ nay về sau, hai ta không quen biết cũng đừng chạm vào tôi. Đối mặt với cánh cửa đóng chặt, Lục Dã thở dài. Lục Vũ Linh hạn hán lời. Sao anh còn kén chọn nữa thế? Thịt kho tàu thì làm sao không có mỡ được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mỡ thì làm sao ngon được. Lục Dã không lòng vòng. Anh muốn ở nhà cậu vài ngày. Cô gái nhỏ tính tình nóng nảy, Lục Dã bất lực đành tạm thời thỏa hiệp. Được rồi, anh không đụng vào em, về nhà trước đi. Được không? Lục Dã không lòng vòng. Anh muốn ở nhà cậu vài ngày. Lục Dã, chỉ cần cô đồng ý về nhà với anh, mọi chuyện đều dễ nói. Lục Dã, vậy cậu nói anh nên làm gì bây giờ? Sau khi Lục Dã sửa soạn thức ăn xong, đóng hộp cơm lại rồi xách lên. Anh về một chuyến đã. Nam Vận không từ chối về nhà cùng anh, nhưng khi lên xe thay vì ngồi ở ghế phụ như trước, cô lại ngồi ở hàng ghế sau. Dù căn nhà này không lớn nhưng nó luôn là nhà của anh ta. Nam Vận lấy được chìa khóa nhà thì đóng cửa lại ngay, không thèm nhìn anh lấy một cái. Quần áo cho cả bốn mùa trong năm cũng không ít, một chiếc vali chắc chắn sẽ không vừa, vì vậy những bộ cô ném vào toàn là cho mùa sau, và cuối cùng cũng không quên lấy cho anh một ít đồ lót và thắt lưng. Trên đường về nhà, cô không nói một lời nào, Lục Dã cũng không dám nói chuyện với cô, vì mình sợ sẽ chọc giận cô gái nhỏ, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là giữ im lặng. Lục Dã đỗ xe xong thì lập tức đuổi theo cô gái nhỏ của mình, nhưng anh vẫn chậm một bước. Ba chữ, vô gia cư, diễn tả chính xác hoàn cảnh hiện tại của anh. Lục Dã cắn chặt răng, lạnh lùng liếc xéo anh ta rồi bước đi. 10 phút sau, anh lái xe vào bãi đậu xe ngầm của tiểu khu. Các bãi đậu xe ngầm của tiểu khu này không liên kết với nhau, mỗi tòa nhà có một bãi đậu xe riêng. Lục Vũ Linh thở dài, đưa tay lên mở tủ, vừa tìm hộp cơm vừa lên án. Em không nên để anh đến mới phải. Lục Dã bó tay, Lục Dã liều mạng giải thích với cô. Ba Vận, anh thực sự không? Lục Dã hít một hơi thật sâu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Còn có thể ở phòng của Vũ Linh. Lục Dã, vậy cậu nói anh nên làm gì bây giờ? Bãi đậu xe có mấy chục chiếc xe hơi sang trọng nằm rải rác. Nam Vận trước giờ chưa từng để ý đến những chiếc xe này, đến hôm nay cô mới chú ý đến chúng. Nam Vận không nói một lời, nhưng tiếng khóc của cô đã nhỏ dần. Một lúc sau, cô thì thầm bằng giọng mũi nói, bây giờ em cũng không biết em có nên tin lời của anh không nữa. Sau khi soạn quần áo xong, cô bắt đầu thu dọn đồ vật khác từ phòng ngủ đến thư phòng rồi phòng tắm. Cô dọn dẹp tất cả những thứ của anh trong phạm vi có thể nhìn thấy ở nhà rồi nhét tất cả vào vali hành lý, chìa khóa xe trong ngăn kéo, khăn tắm, bàn chải đánh răng và dao cạo râu của anh. Lục Dã trực tiếp cúp máy. Anh hoảng hốt bắt đầu sốt sắng gõ cửa. A Vận, cô gái nhỏ vẫn không để ý đến anh. Có Ferrari, Maybach, Porsche, Maserati, Aston Martin. Nhớ đến mấy chiếc chìa khóa xe trong ngăn kéo ở thư phòng, Nam Vận đột nhiên cảm thấy mình đúng một kẻ ngốc. Đứng trước cửa nhà một lúc lâu, anh lại thở dài kéo chiếc vali nằm ngang ở cầu thang lên, do dự hồi lâu, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm gọi cho ba mình. Lục Dã, quần áo cho cả bốn mùa trong năm cũng không ít, một chiếc vali chắc chắn sẽ không vừa, vì vậy những bộ cô ném vào toàn là cho mùa sau, và cuối cùng cũng không quên lấy cho anh một ít đồ lót và thắt lưng. Chỉ cần cô thông minh hơn, cô sẽ không bị anh lừa dối lâu như vậy. Lục Dung Tinh, phòng của nó bây giờ là ổ mèo. Hai danh từ tài xế và trợ lý lại nhắc nhở Nam Vận một việc nữa mốc trước 20, cảm thấy không đủ lắm, sợ rằng cô sẽ không đủ ăn. Cuối cùng dứt khoát mốc hết thịt trong nồi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tin tưởng anh đến thế, vậy mà anh lại lừa dối cô hơn chục năm trời. Do bạn anh mở, hôm đó anh chỉ đến cổ vũ cậu ta thôi, nhưng không ngờ em cũng tới, anh sợ em phát hiện ra anh là Lục Dã, vậy nên anh nhờ Từ Lâm Ngôn giúp anh che giấu. Thù mới lại thêm hận cũ, lửa giận của Nam Vận tăng lên, chiếc xe vừa dừng lại cô mở cửa, nhanh chóng xuống xe, rời đi không thèm quay đầu nhìn lại, không đợi anh lên lầu cùng. Cô gái nhỏ đang rất tức giận, chưa đến lúc cô hết giận, anh chắc chắn sẽ không thể vào nhà. Lục Dã bất lực gật đầu. Được. Lục Dã hít một hơi thật sâu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Còn có thể ở phòng của Vũ Linh. Lục Dã đỗ xe xong thì lập tức đuổi theo cô gái nhỏ của mình, nhưng anh vẫn chậm một bước. Nói xong, ông ấy lạnh lùng cúp máy. Lục Dã mệt mỏi đưa tay day day mi tâm. Lục Vũ Linh, cậu nghĩ ra chỗ giấu quỹ đen chưa? Anh còn chưa kịp bước đến thang máy thì cửa thang máy đóng lại. Hai nhà một thang, anh đành phải đợi chuyến sau. Cánh cửa vẫn không mở. Nghĩ, anh ngập ngừng nói. Ba Vận, anh đi đây. Lục Dã, điều đầu tiên sau khi Nam Vận vào nhà là khóa cửa, sau đó đi ra ban công, lấy từ trong tủ ra chiếc vali 28 inch lớn nhất trong nhà. Lục Dã lười nghe anh ta làm nhảm, nói thẳng điều kiện. Lục Dã, mỡ không, cô ấy không thích ăn thịt mỡ. Anh còn chưa kịp bước đến thang máy thì cửa thang máy đóng lại. Hai nhà một thang, anh đành phải đợi chuyến sau. Sau đó, cô xách vali đi vào phòng ngủ, mở vali ra, đặt nó trước tủ, mở cửa tủ rồi bắt đầu ném từng chồng quần áo vào trong. Lục Dã cắn chặt răng, lạnh lùng liếc xéo anh ta rồi bước đi. Cánh cửa vẫn không mở. Đúng là Lục Dã, tất cả quần áo cô ném vào vali đều là quần áo của Lục Dã. Nam Vận càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng không cam lòng, cô khịt mũi, mặt không chút biểu cảm nhìn anh, lạnh lùng tàn nhẫn nói. Em không tin, bây giờ một chữ anh nói em cũng không tin. Lục Vũ Linh lập tức bốc hỏa. Em nấu cho vợ em bao nhiêu năm, cô ấy chưa bao giờ nói tay nghề em kém đâu nhé. Lục Dã cắn chặt răng, lạnh lùng liếc xéo anh ta rồi bước đi.